Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Chương 247. Huynh muội liên thủ, Huyền Vũ giáng lâm Trường Thanh giới. Trần Tử Nghênh đã ở nơi đây bế quan một đoạn thời gian, có chừng hơn 10 ngày a, nhưng là đối với Trần Tử Nghênh mà nói lại phảng phất lâu như trăm năm. Kỳ thật Trần Tử Nghênh cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đang bế quan về sau, nàng liền tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân chiếm được Trường Thanh giới thiên đạo lực chiếu cố. Mà cái kia thiên đạo lực thì là bắt đầu chậm rãi cùng nàng đạo sinh ra cảm ứng. Trần Tử Nghênh đạo niệm bắt đầu ảnh hưởng đến Trường Thanh giới thiên đạo. Trường Thanh giới thiên đạo lực tại Trần Tử Nghênh ảnh hưởng bên trong bắt đầu khôi phục nhanh hơn tốc độ. Vốn đang hơi có vẻ hư nhược thiên đạo lực bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Mà Trần Tử Nghênh mỗi lần đạo niệm hao hết thời khắc, Trường Thanh giới lại sẽ phân ra từng tia thiên đạo lực cho nàng. Dạng này Trần Tử Nghênh đạo niệm cũng bắt đầu được tăng lên. Mà tiểu cô nương không biết là dạng này thao tác ảnh hưởng đến tại Ngọc Môn giới cùng cái kia Thiên Mặc Tử chiến đấu Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh muốn lợi dụng Trường Thanh giới thiên đạo lực lúc liền bị ảnh hưởng đến, có đôi khi sẽ trở nên từng đợt từng đợt. Kỳ thật đó cũng là bởi vì Trường Thanh giới thiên đạo lực tại cho Trần Tử Nghênh phản hồi, cho nên mới làm trễ nải Trần Trường Thanh một bên kia. Trần Tử Nghênh trong đoạn thời gian này một mực ở vào một loại hỗn độn trạng thái. Nàng chỉ cảm thấy bản thân kinh lịch thế gian vạn biến, thương hải tang điền, mà cảnh giới của nàng cũng bắt đầu bất chi bất giác tăng lên. Thiên tiên cảnh, thiên tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim tiên chỉ có cách xa một bước, mà càng lớn biến hóa tại Trường Thanh giới xuất hiện. Theo Trần Tử Nghênh tấn thăng đến thiên tiên, tại Trường Thanh giới bên trong, thế mà đồng thời cũng có mấy tên tiên nhân cùng một chỗ tấn thăng chân tiên, mà đồng dạng nhận thiên đạo gia tăng tư không mạc danh, cư nhiên đã hướng về thiên tiên cảnh đào tẩu. Ở những người này tấn thăng đồng thời, phảng phất lại có cái gì sức mạnh phản hồi cho thiên đạo. Biến hóa như thế, biến thành một cái tốt tuần hoàn càng không ngừng tẩy luyện lấy Trần Tử Nghênh thân thể. Trần Tử Nghênh biến hóa rốt cục cũng đưa tới Trần Trường Thanh chú ý. Lúc này Trần Trường Thanh đã cùng cái kia Thiên Mặc Tử đã ở Ngọc Môn giới tầng Cương Phong bên trên đại chiến khoảng chừng gần nửa tháng. Một tầng lớp băng thật dày cầm màu đen hoa sen bao trùm. Hàn băng bên trong hắc sắc liên hoa phía trên ma khí chính đang từ từ yếu bớt tiêu tán. Một cái là mới lên cấp đại la, một cái là có uy tín nguyên thủy tổ ma. Ở trong này đánh đến khó hòa giải. Mặc dù cán cân thắng lợi đang ở chậm rãi hướng Trần Trường Thanh nghiêng lên người, nhưng là Trần Trường Thanh muốn tiêu diệt Thiên Mặc Tử, chỉ sợ còn phải tốn bên trên một thời gian thật dài. Mà ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh cảm ứng được Trường Thanh giới biến hóa. Trường Thanh giới thiên địa lực lượng tựa hồ tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái. Toàn bộ thiên đạo tiến nhập một loại nào đó nhanh chóng vận hành trạng thái. Vạn vật sinh trường, linh lực bộc phát, cái này thiên địa chi đạo giống như là muốn ký kết mới quy tắc. Nghênh nhi, thế mà ở cướp ta giới chủ. Không phải đoạt, mà là dung nhập, cộng hưởng. Năm đó, chính là Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liên thủ cứu vớt. Cho nên Trường Thanh giới đối Trần Tử Nghênh cũng 10 phần thân cận. Mà lần này, Trần Tử Nghênh vì Trường Thanh giới tái tạo quy tắc, Trần Tử Nghênh dung nhập Trường Thanh giới, trở thành Trường Thanh giới nửa cái giới chủ. Dạng này sẽ phân đi Trần Trường Thanh một chút Trường Thanh giới thiên đạo lực. Bất quá Trần Trường Thanh lại một chút cũng không quan tâm. Ta đồ vật không phải cũng là Nghênh nhi đồ vật sao? Chỉ là thiên đạo lực bị phân đi về sau, Thiên Mặc Tử cũng ẩn ẩn có cảm ứng. Trần Trường Thanh, ngươi có thể mượn sử dụng thiên đạo lực tựa hồ giảm bớt. Tại tầng băng bên trong Hắc Liên Hoa Thiên Mặc Tử cái kia thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền đến. Trần Trường Thanh cũng không chút hoang mang. Vậy thì như thế nào? Trần Trường Thanh lúc này sử dụng chính là huyền vũ huyết mạch. Bán thánh lực, chỉ là, vô luận là hải thần đại nhân vẫn là Trần Trường Thanh. Đều vẻn vẹn có được huyền vũ huyết mạch, mà không phải huyền vũ. Cái này một nửa thánh cảnh giới tựa hồ không thể tiếp tục duy trì quá lâu. Nhất, nhiều, còn, có, ba, thiên, hải thần đại nhân thanh âm truyền đến. Trần Trường Thanh dưới đáy lòng lên tiếng. Ân, ta đã biết, bất quá trước phải hù dọa cái này tà ma. Trần Trường Thanh, đúng rồi, hải thần đại nhân, ngươi còn có biện pháp nào? Hải thần đại nhân, ngươi, đường, một, cái, lớn, la, đến, hỏi, ta, một, cái, thiên, tiên. Trần Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm khái. Hải thần đại nhân nói chuyện còn cùng năm đó một dạng. Vẫn là như vậy nói trúng tim đen. Vậy ta còn có biện pháp nào đây? Thiên đạo lực bị suy yếu về sau. Trần Trường Thanh ắt khó có thể lợi dụng thiên đạo lực đến khôi phục chính mình đạo niệm. Dạng này hắn chế tạo phù chú cùng linh bảo xác suất thành công cùng tốc độ đều sẽ giảm mạnh. Chờ huyết mạch chi lực tiêu tán, hắn không cách nào bảo trì nửa đời trạng thái, vậy hắn cũng không có tự tin có thể lưu lại Thiên Mặc Tử. Đang ở Trần Trường Thanh suy tư thời khắc, hắn chợt nghe Trần Tử nghênh thanh âm. Ca, Trần Trường Thanh, nghênh nhi, ngươi một bên kia, không có sao chứ? Trần Trường Thanh mơ hồ cảm thấy, Trần Tử nghênh một lần này mở miệng ngữ khí. Tựa hồ cùng thường ngày có chút không giống nhau. Ca, ta Kim Tiên, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, với ca ca ngươi tới nói, có lẽ chỉ là 10 ngày nửa tháng, thế nhưng là đối nghênh nhi mà nói, sẽ trải qua trăm năm ngàn năm. Trần Trường Thanh là cùng Trường Thanh giới thiên đạo quy tắc vận chuyển có quan hệ. Trần Tử nghênh, ân. Ca ca, hiện tại ta có năng lực có thể giúp ngươi sao? Trần Trường Thanh, nghênh nhi, đừng. Trần Tử nghênh trong lúc nói chuyện, một cái lắc mình ắt xuất hiện ở Trần Trường Thanh bên người. Ca, ta tới. Trần Tử nghênh vừa xuất hiện, lại thể hiện ra cô bé kia bộ dáng. Trực tiếp liền từ phía sau ôm lấy Trần Trường Thanh. Lúc đầu Trần Tử nghênh lại trở về. Trần Trường Thanh, nghênh nhi, vì sao nhất định phải như thế tùy hứng đây? Trần Tử nghênh, ca, ta hiện tại cũng là Kim Tiên, ta cũng có thể vì Ngọc Môn giới xuất một phần lực. Lại tới cái tiểu Kim Tiên, ở trong Hắc Liên Hoa, Thiên Mặc Tử cũng cảm ứng được Trần Tử nghênh xuất hiện. Vậy thì như thế nào? Coi như thêm một cái Kim Tiên, cũng không có khả năng. Trần Trường Thanh xác thực linh quang lóe lên. Đúng rồi, nghênh nhi không phải cũng có huyền vũ huyết mạch. Hải thần đại nhân, đối, hợp, ba, người, lực, đáp ứng, làm, nhưng, lấy, gọi, xuất, huyền, võ, thực, thân, ca, hải thần đại nhân. Trần Trường Thanh truyền âm giải thích. Cái kia Lâm Hải thôn hải thần đại nhân. Là tổ tông của chúng ta đều trên người chịu hải thần sức mạnh, ngươi tập trung tinh, thần, kích phát ra huyền vũ huyết mạch, ta ba người hợp lực, thử xem có thể hay không gọi ra huyền vũ chân thân. Trần Tử nghênh, ta thử xem. Trần Tử nghênh nhắm mắt tụ thần, tại nàng sau lưng xuất hiện một đạo huyền vũ hư ảnh, biến thành. Trần Trường Thanh vội vàng đối hải thần nói ra. Hải thần đại nhân, chúng ta cũng tới. Ba người ngưng thần tụ khí. Mượn dùng tiên khí ngưng tụ ra ba tầng hư ảnh. Các ngươi đang làm cái gì? Thiên Mặc Tử cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Đó là một cỗ nó không cách nào chống cự sức mạnh. Nó thoại âm vừa dứt, giữa thiên địa phảng phất có thánh quang ngưng tụ, một cái to lớn thánh thú từ trên trời giáng xuống. Huyền Vũ giáng lâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN